Nobles chế tạo con rối thần. Chương 225, vô hạn phân thân F cấp bậc. Lời nguyền của Suzanu, góc truyện audio.com. Là quan trọng sao? Một câu không đầu không đuôi. Nhưng Pluto anh nghe hiểu. Ta năng lực, nếu bị bọn họ nghe thấy được có lẽ ta sẽ bị bọn họ ghen tị hận đến phát điên à. Pluto run đùi đắc ý nói. Như vậy, nói cho ta biết cũng không sợ ta ghen ghét ngươi sao? Pluto, Lucas một tát nhẹ vào đùi Pluto. Pluto đúng là không có chân, nhưng đùi thì vẫn còn nha. Dù sao, không chân thì làm cái chân giả, hay bay lên thì cũng đều di chuyển được như bình thường. Có sai đâu à, ta không tin phụ thân sẽ vứt bỏ đi người con trai ưu tú và thông minh như ta nha. Pluto đôi cánh khẽ rũ xuống, cọ cọ thân mình của Lucas mà làm nũng. Phì, người nha, lại tự mình rát vàng lên mặt nữa rồi. Đôi tay Lucas nhẹ nhàng vuốt ve đám lông ấm áp và xinh đẹp của Pluto. Phụ thân, nếu con đây thật sự trở thành một con quái vật thì liệu người sẽ bỏ rơi con hay không? Pluto ánh mắt bình thản, có chút nhìn nơi xa xăm hỏi Lucas. Lucas hiếm thấy tạm ngừng lại nói chuyện với Pluto một thoáng. Con là đang nói mớ sao? Pluto, đứa trẻ ngu ngốc này. Lucas, ta là người như thế sao? Ta đã tạo ra con và cho con sự sống. Thì dù cho con bề ngoài có thay đổi ra sao thì con vẫn là con trai của ta nha. Lucas búng vào đầu Pluto, một phát mà ấm áp cười. Pluto cũng không biết nói sao. Cho tiếp tục câu chuyện nữa. Anh chỉ lẳng lặng, mà tựa đầu vào vai Lucas. À, rốt cuộc, Pluto anh cũng đã có thể tìm được cho mình. Một mái ấm để anh có thể dựa vào rồi. Một nơi mà anh thật sự thuộc về. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Phụ thân của ta ạ, những lời nói của người. Thật khiến cho ta đây cảm thấy thật bình yên làm sao. Đến tận giây phút cuối cùng, Lucas cũng không có hỏi thêm Pluto. Về khả năng đặc biệt của anh là gì? Mỗi một lần con rối của Lucas cậu trở thành thần minh thì nhiều ít sẽ có cho riêng mình khả năng đặc biệt. Như Itachi, trở thành thần minh thì đã tạo dựng ra thiên không đại lục và thiên không chi thành của mình. Chân thực chi nhãn, nhìn bao quát được hết thảy sự thật. Vĩnh hằng mang Gekio Serenian vẫn như thế không có gì thay đổi. Tác dụng phụ bị mù cũng đã được xóa bỏ. Khả năng mới của Itachi là bất tử chi thân cho bản thân, hoặc ban nó cho kẻ khác. Đồng thời, anh cũng có thể đưa những kẻ mà anh ghét đi đến cuối con đường của tử vong. Nhưng khả năng làm chết đi kẻ khác, Itachi thật sự không phải là rất thích nó. Giống như là sử dụng Amaterasu từ Mangekyo Serenian vậy, thuộc dạng ngọn lửa của địa ngục. Sẽ đốt cháy hết tất cả mọi thứ nếu bị dính vào nó. Pluto cũng đã trở lại thế giới của anh, mà tiếp tục thiết lập lại những thiếu sót của anh, trong quá trình tạo dựng ra thế giới. Nói thiệt, Pluto anh khả năng mới lúc trở thành thần minh là khả năng kết nối. Và bây giờ khả năng đó, đã biến hóa khôn lường đến mức trở thành, vô hạn kết nối phân thân X cấp bậc, tạo tác phân thân vô hạn X cấp bậc, nghĩa là những máy móc. Chủng tộc hay sinh mệnh được Pluto anh tạo ra trước đó sẽ chính thức trở thành phân thân của anh, khá giống với những phân thân của Hassan Trăm Mặt vậy. Nhưng những hạn chế của Hassan Trăm Mặt đối với Pluto anh là không có. Hassan Trăm Mặt gần như phân thân ra quá nhiều, làm cho linh hồn và cả tinh thần của cô đều có dấu hiệu không ổn định và dễ bị phân liệt ra thành đa nhân cách. Linh hồn sẽ cực kỳ không được ổn định. Khả năng kết nối ở đây của Pluto, phải gọi là bao quát hơn nhiều so với Hassan Trăm Mặt. Những máy móc, hoặc sinh mạng chủng tộc mà Pluto anh tạo ra nếu bọn họ nghe thấy, thì cũng đồng nghĩa với việc Pluto anh cũng sẽ nghe thấy. Bọn họ kỹ năng và tri thức mà bọn họ học được và sáng tạo ra thì Pluto ký ức, cũng sẽ có những kỹ năng đó, còn cần luyện tập thử chiêu thức có trong ký ức. Nếu muốn sử dụng, nếu cần thiết, thì Pluto có thể thông qua thật thể của bọn họ, mà buông xuống nhập vào thân thể của bọn họ điều khiển mọi hành vi của bọn họ. Những khả năng đó, quả thật chẳng khác gì một con quái vật, với khả năng phân thân lẫn học tập vô hạn. Mẹ nó, có biến thái, Sigma, có thể đối với người khác thì là một bộ gánh nặng khủng khiếp. Nhưng đối với Pluto anh, vốn dĩ não bộ cũng là không phải thuộc là dạng vừa đâu. Khả năng học tập tri thức và khả năng phân tích, lập luận ra các loại số liệu, Pluto tồn tại đến tận bây giờ, cũng đã bày ra ưu thế thật sự, về một tồn tại trí não thông minh, đặc thù của vũ trụ cao cấp hơn sự kết nối liên hệ trong chủng tộc nhiều. Ngàn ngàn vạn vạn thân thể, có thể sử dụng tùy tiện thậm chí, là trong con thuyền của Pluto anh là một tồn tại bất diệt thật sự. Khả năng, mỗi thân cây mỗi ngọn cỏ đều có thể trở thành phân thân của Pluto anh. Anh cũng có thể đem nó trở thành tai mắt của mình để thu thập thông tin. Cực kỳ là tiện lợi nữa. Bản thân Pluto cũng không ngờ đến, mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng, nếu phụ thân anh cũng không ghét bỏ nó thì Pluto anh đây sẽ tận dụng khả năng này, để phục vụ cho kế hoạch của anh thật tốt. Ngẫm lại bản thân mình, có vô hạn phân thân như thế không phải là có rất là nhiều cái mạng đó sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đúng là không tệ đâu nha. Nói một chút về Itachi, từ thế giới Inuyasha trở lại, khi đến thế giới của Itachi anh, thì anh mới biết được rằng thế giới của anh cũng đã có vài trường hợp. Con người đã có thể kích hoạt được đôi mắt Sharingan, lại thông qua chân thực chi nhãn anh cũng đã biết được nguyên nhân. Thế giới của Itachi anh nói cho chính xác hơn, cũng là một bộ phận thân thể của Itachi tạo thành ra thế giới này. Cho nên, khả năng di truyền Sharingan của Itachi anh, cho thần dân nhóm con người ở thế giới này là rất cao. Không như những chủng tộc khác, con người phát triển tương đối nhiều mặt là không bằng những chủng tộc khác. Nếu cứ tiếp tục đi xuống như thế, thì sớm muộn gì con người cũng sẽ theo dòng thời gian mà dần biến mất khỏi những đại lục này. Sharingan lúc trước, Itachi anh cũng biết được rõ ràng rằng điều kiện để thức tỉnh được Sharingan một câu ngọc là dựa trên nhiều yếu tố như cảm xúc đau buồn hoặc giận dữ tột độ, và lúc được chứng kiến trận hy sinh của thiên chiếu thần Amaterasu Omikami. Chương 30, với em trai mình là Susanoo bão tố chi thần, Itachi cũng đã nhận ra được. Còn một bí mật nữa về Sharingan mà chẳng ai có thể ngờ được trước đó. Khi Sharingan đạt được đến một mức độ nhất định và mở ra được Mangekyo Sharingan, thì đôi mắt đó có thể sử dụng được Susanoo. Khi triệu hồi được Susanoo, thì sẽ tạo ra một thực thể khổng lồ bao quanh người thi triển. Vừa giúp người thi triển có khả năng phòng thủ, lại vừa có khả năng tấn công địch thủ rất mạnh. Ngoài ra, Susanoo cũng giống như một thực thể sống. Khi được thi triển, Susanoo dần dần hình thành từ khung xương, những gân máu và sau đó là giáp, vũ khí. Susanoo hoàn chỉnh có sức phòng thủ trên cả tuyệt vời. Chỉ những nhẫn thuật cấp cao mới có khả năng tác động đến Susanoo. Còn những nhẫn thuật bình thường khác, thì chắc chắn không thể gây ảnh hưởng gì đến Susanoo. Nhưng tệ đoan khi sử dụng Susanoo liên tục, sẽ gây gánh nặng lớn cho đôi mắt của người thi triển. Nhìn rõ ra được, Sharingan đúng là đôi mắt bị nguyền rủa của Susanoo đối với Amaterasu Omikami. Muốn sử dụng Mangekyo Sharingan mà không bị mù, đúng là phải đạt được một đôi Mangekyo Sharingan khác của người cùng chung huyết thống kề cận với mình. Điều đó quả thật là quá tàn nhẫn. Nhưng, Sharingan là cần thiết để duy trì sự cân bằng của con người. Cùng với các chủng tộc khác trên những đại lục này, nếu như đây đã là số phận, vậy thì cứ như vậy đi. Itachi ánh mắt mang theo nhợt nhạt ý cười, hơi chút lộ ra quyết định của anh. Nếu như, đây là lời nguyền của Susanoo dành cho ta và hậu duệ của ta trong tương lai. Vậy thì ta đây, có lẽ cũng nên làm ra đáp lại ngươi để cho Susanoo ngươi có thể mà ngậm miệng lại. Mà nuốt xuống cơn tức này đi thôi. Ha, ha ha ha ha ha, cách chương.